Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, tiểu đội trưởng. Cảm nhận được trói buộc chính mình hành động điên cuồng gió. Dương Phong thể nội ma tức giận tốc độ phun trào. Thân thể chấn động, lực lượng cường đại bắn ra mà ra, đem trói buộc mình điên cuồng gió phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong lớn như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại quyền hành, từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, trực tiếp đem phá hủy dập tắt. Đằng sau, Dương Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến Trịnh Mộng bên người. Lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nện ở Trịnh Mộng trên người, trực tiếp đem Trịnh Mộng xương cốt nện đứt, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Một quyền đập bay Trịnh Mộng đằng sau, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tại Hàn Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, tới gần đến Hàn Minh bên người, kinh khủng nắm đấm rơi vào hắn thân thể, khiến cho gân đoạn gãy xương, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đánh mất sức chiến đấu. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền để Hàn Minh cùng Trịnh Mộng đánh mất sức chiến đấu. Lâm Dịch sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng chỉ huy một cái phù văn trường kiếm, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Nghe được Lâm Dịch tiếng kêu gào, Lâm Phi, Lâm Vũ, Trịnh Ngọc, Trịnh Lâm đám người nhao nhao thôi động thể nội ma lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được phù văn trường kiếm, trường đao, trường thương, phong nhận chờ công kích, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế, đối mặt đám người vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội ma tức giận phun trào, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, tránh thoát dày đặc công kích, như thiểm điện tới gần đến Lâm Dịch trước người. Một quyền đem Lâm Dịch đánh bay, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, dựa vào linh hoạt thân pháp, tránh thoát từng đạo lăng lệ công kích, tới gần đến đám người Lâm Vũ, Trịnh Lâm đám người trước người. Lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, đem Lâm Vũ, Trịnh Lâm đám người nhất nhất đánh bay trọng thương, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Trong chốc lát, Lâm Dịch 10 người toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Dương Phong lấy được chiến đấu thắng lợi. Các ngươi hiện tại phục chưa? Nếu như lời không phục, chúng ta có thể tại đánh một trận. Đem Lâm Dịch đám người toàn bộ đánh bay, khiến cho đánh mất sức chiến đấu đằng sau, Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại quét mắt 10 người một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng chất vấn. Ngươi thắng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt lợi hại, Lâm Dịch 10 người nhao nhao lớn tiếng nói ra. Nói xong, 10 người liền nhao nhao ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội ma công, chữa trị tổn thương thân thể. An Bình, đầu tiên chúc mừng ngươi chính thức trở thành đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng. Thứ yếu, tại chúng ta đại hoang bộ lạc Tây Nam ở ngoài ngàn dặm, có một tòa núi lớn tên là Nhạc Sơn. Nhạc Sơn bên trong khả năng tồn tại một tòa ma tinh quáng. Ngươi mang theo tiểu đội thứ 6 đi Nhạc Sơn xem xét một phen. Nếu như Nhạc Sơn thật có ma tinh quáng tồn tại, liền lập tức cho ta gửi tin tức. Nhìn thấy Dương Phong thắng lợi, trung niên đại hán Hà đội trưởng đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đại hoang bộ lạc Tây Nam ở ngoài ngàn dặm, một tòa cao mấy ngàn thước, kéo dài mấy mười cây số trong núi lớn, một nhóm mặc giáp chiến sĩ ở trong đó hành tẩu. cẩn thận tìm kiếm cái gì? Đội trưởng, chúng ta đã đi tới Nhạc Sơn một tuần lễ. Toàn bộ Nhạc Sơn đều bị chúng ta tìm tòi một lần. Căn bản cũng không có ma tinh quáng cái bóng. Chúng ta vẫn là trở về bộ lạc báo cáo đi đi. Khoác lên hắc sắc chiến giáp, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén, Lâm Dịch tiện tay đem phía trước cản đường bụi cây chặt đứt, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi cho rằng ta muốn tại Nhạc Sơn ở lâu à? Còn không phải đại đội trưởng yêu cầu. Hắn để chúng ta tại đem Nhạc Sơn một lần nữa lùng tìm một lần. Nhất thiết phải tìm tới ma tinh quáng. Giống như hắn phi thường khẳng định Nhạc Sơn nắm giữ ma tinh quáng giống như. Lâm Dịch vừa mới nói ra, xuyên hắc sắc giáp ra Dương Phong, nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bất đắc dĩ sắc nói ra. Hắn lẫn vào đại hoang bộ lạc là vì đại hoang bộ lạc dưới mặt đất ma suối, mà không phải là vì trợ giúp đại hoang bộ lạc tìm kiếm ma tinh quáng. Vì tìm kiếm ma tinh quáng, hắn tại Nhạc Sơn ròng rã lãng phí một tuần lễ, trong lòng đã sớm 10 phần khó chịu. Mặc dù trong lòng thập phần khó chịu, nhưng bây giờ còn chưa có đến không thể chịu đựng, nhất định phải từ bỏ nguyên bản kế hoạch thời điểm. Bởi vậy Dương Phong chỉ có thể tiếp tục kiên trì, hy vọng sớm một chút tìm tới ma tinh quáng, hoặc đại hoang bộ lạc sớm một chút từ bỏ tìm kiếm ma tinh quáng dự định. Ai, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Lâm Dịch nhẹ nhàng mà lắc đầu, quơ chân tay trường kiếm sắc bén, đem cản đường bụi cây bụi cỏ chặt đứt, tìm tòi tỉ mỉ, ý đồ tìm tới ma tinh quáng. Ti, ti, ti, ti, nương theo lấy từng tiếng tê minh thanh âm, từng đầu dài hơn một trượng, toàn thân đen như mực đại xà, từ cao nửa thước bụi cỏ ở trong ló đầu ra mở. Nhao nhao ngẩng đầu, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, từng đạo nọc độc công kích từ từng đầu hắc sắc đại xà trong miệng nhỏ ra, giống như tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về Dương Phong Lâm Dịch đám người trên người kích bắn đi. Cẩn thận, địch tập. Nghe được từng đạo nọc độc tiếng xé gió, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thân hình khẽ động, tránh thoát công kích nọc độc của mình, cũng lớn tiếng cảnh báo nói, nguyên bản vốn là có chỗ cảnh giới Lâm Dịch đám người. Vừa nghe đến Dương Phong cảnh cáo thanh âm, vội vàng đề cao cảnh giác, thôi động thể nội ma lực, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát nọc độc công kích, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm trong bụi cỏ mấy trăm đầu hắc sắc đại xà. Toàn lực xuất thủ, đem những thứ này đại xà cho ta làm thịt. Nhìn xem từ cao nửa thước trong bụi cỏ thoát ra mấy trăm đầu hắc sắc đại xà, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng giận dữ hét, gầm lên giận dữ đằng sau, Dương Phong thể nội ma tức giận phun trào, toàn thân khí thế tăng vọt, lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, chui vào đến cao nửa thước bụi cỏ bên trong, chém xuống tại từng đầu hắc sắc đại xà bên trên, đem từng đầu hắc sắc đại xà chém làm vài khúc, máu bắn tung tóe, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Trịnh Mộng Hàn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hai trong cơ thể con người tuôn ra, mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng về từng đầu hắc sắc đại xà trên người kích bắn đi. Trong chớp mắt, liền gặp được từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, xẹt qua hư không, rơi vào từng đầu hắc sắc đại xà trên người, đem thân thể nhóm lửa, khiến cho hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Phát ra từng tiếng thống khổ gào thét thanh âm, một cỗ đốt cháy khét mùi, từ từng đầu hắc sắc đại xà thân bên trên tản mát ra. Cùng lúc đó, Lâm Dịch, Lâm Phi mấy người cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội ma lực phun trào, quơ phủ văn trường kiếm trường thương đại đao, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến cao nửa thước bụi cỏ bên trong, đem từng đầu hắc sắc đại xà chặt đứt, máu bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Dương Phong đám người bởi vì tại Nhạc Sơn ở trong lãng phí một tuần lễ, trong lòng mười phần khó chịu, cần một vài thứ để phát tiết trong lòng gầm thét. Mấy trăm đầu hắc sắc đại xà chủ động đưa tới cửa. Dương Phong đám người toàn bộ đều thi triển ra cường đại lực công kích, đem từng đầu hắc sắc đại xà đánh giết, phát tiết trong lòng hỏa tức giận. Đối mặt Dương Phong Lâm Dịch đám người hung mãnh công kích, mấy trăm đầu hắc sắc đại xà trong chớp mắt liền tử vong hơn phân nửa, còn lại hắc sắc đại xà nhao nhao hoảng sợ lui bước, hướng về phía sau phi nhanh rút lui mà đi. Giết, giết sạch cho ta bọn họ. Nhìn xem hắc sắc đại xà muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang một thân, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay phù văn trường kiếm, trước tiên đuổi theo, đem từng đầu rớt lại phía sau hắc sắc đại xà vô tình đánh giết. Giết, giết, giết. Nghe được Dương Phong lời nói, Lâm Dịch mười người không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân truy bên trên hắc sắc đại xà, thi triển lăng lệ công kích, đem nhất nhất đánh giết. Tại Dương Phong Lâm Dịch đám người truy sát bên trong, còn sót lại trên dưới 100 đầu hắc sắc đại xà chui vào đến một cái cao cỡ một người sơn động bên trong, nhanh chóng biến mất tại Dương Phong đám người tầm mắt ở trong. Cái thứ nhất đuổi theo tới Dương Phong, buông ra thần thức tùy ý quét một chút hoàn cảnh bốn phía, lập tức phát hiện cái này cao cỡ một người chớp động, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nói trong tay phù văn trường kiếm, liền đuổi theo sát tại Dương Phong sau lưng Lâm Dịch đám người. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào sơn động bên trong, hơi chần chờ, liền nói lấy vũ khí trong tay, cũng chui vào đến sơn động ở trong. Nơi đây có gì đó quái lạ. Vừa mới chui vào đến sơn động ở trong không đến bao lâu, Dương Phong khuôn mặt bên trên liền lộ ra một tiếng thần sắc kinh ngạc, chậm lại tiến lên bước chân, lớn tiếng nói ra, đội trưởng, ngươi có phát hiện gì? Nghe được Dương Phong nói sơn động có gì đó quái lạ, Lâm Dịch vội vàng nghênh đón, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi, Lâm Dịch, chính ngươi nghe, nhìn xem nơi đây có hay không cái khác ma tộc võ giả khí tức. Nghe được Lâm Dịch hỏi thăm thanh âm, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Lâm Dịch lập tức cẩn thận hít hà trong sơn động hương vị, sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng nói ra, nơi đây xác thực có những người khác khí tức, nhưng lại không biết một người. Nơi đây hết thảy có 11 người khí tức, hơn nữa khí tức không yếu, mỗi một cái người thực lực đều hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đến đây Nhạc Sơn tìm kiếm ma tinh quáng cự thạch bộ lạc người. Lâm Dịch vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cự thạch bộ lạc khoảng cách đại hoang bộ lạc không xa, chỉ có ngàn dặm khoảng cách, nhân khẩu cùng cao thủ cùng đại hoang bộ lạc không sai biệt lắm. Lúc này đây Dương Phong đến đây Nhạc Sơn tìm kiếm ma tinh quáng, Hà đội trưởng đặc biệt dặn dò qua Dương Phong, để Dương Phong cẩn thận cự thạch bộ lạc người. https://www.sop.com.ext/90316/20.726.897. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.